Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, ta đệ tử chủ nghệ rất tốt. Không ông trời tôn con mắt đều trừng lớn hơn một vòng. Không dám tin tưởng giống như vuốt vuốt, xác định hết thảy trước mắt đều là thật về sau. Khóe miệng của hắn khẽ nhăn một cái. Nhìn xem Y Nguyên Vân đạm phong khinh đường Huyền Minh, cố nén ý cười nói, đạo hữu đệ tử còn thật thú vị. Đó là đương nhiên, luận thú vị, đệ tử của ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Đường Huyền Minh dương dương đắc ý, để không ông trời tôn khóe miệng lại khẽ nhăn một cái. Ý cười triệt để không che giấu được, trực tiếp nở rộ ở trên mặt. Hắn chỉ vào bị đốt thành thây khô một dạng Thạch Hạo nói, đạo hữu đệ tử phong cách như thế đặc thù sao? Người khác đều bận rộn đột phá thần hỏa cảnh, hắn vội vàng đem chính mình nướng sao? Trong tấm hình, Thạch Hạo bị vô số đoàn hỏa diễm vờn quanh, 3000 đầu nhiều loại quy tắc trong hư không lấp lóe, hóa thành một đoàn lại một đoàn hỏa diễm. Đem Thạch Hạo cái kia cường đại vô song, có thể cùng Côn Bằng tuổi nhỏ sánh vai nhục thân, đều đốt tới làm khô huyết thịt tinh khí đều một chút xíu biến mất. Lạch cạch, mọi người ở đây quan sát thời điểm, Thạch Hạo trên thân một khối huyết nhục triệt để khô cạn, mất đi hoạt tính, từ trên thân rơi xuống, nhưng lại bị một chút xíu gân cốt chỗ kết nối. Phối hợp lúc trước hắn trên thân đốt cháy khét huyết nhục. Từ xa nhìn lại thật giống như một con bị nướng cháy con mực. Cái này than nướng con mực nghĩ đến hương vị nhất định không sai. Có cơ hội nhất định muốn nếm thử. Yêu lòng đạo cốc vị giáo chủ kia âm dương quái khí nói. Không che giấu chút nào hắn cười trên nỗi đau của người khác. Ta thích ăn nhất chính là loại kia chính mình đem chính mình nướng chín con mực. Loại kia con mực mặc dù hương vị không phải tốt nhất, nhưng là nhất làm cho người bớt lo. Đường Huyền Minh lơ đễnh, con người màu vàng óng hơi quét liếc mắt Thạch Hạo, liền rõ ràng đánh giá ra Thạch Hạo trạng thái. Sinh mạng tinh khí mặc dù hao tổn rất nhiều, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bản nguyên. Bề ngoài nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế hắn lấy được đồ vật ngược lại không ít. 3000 pháp tắc không ngừng thiêu đốt, đem Thạch Hạo trong cơ thể căn nguyên nhất tiềm năng kích phát ra tới. Chỉ cần có thể chịu đựng đi, không lâu sau đó Thạch Hạo liền có thể chân chính dựa vào nhục thân tiềm năng tu ra một đạo tiên khí. Thạch Hạo đã đi tại chính xác con đường bên trên, thành công chỉ là vấn đề thời gian, xem ra đều không cần chúng ta Lục Quan Vương, Thập Quan Vương ra mặt. Đạo hữu đệ tử chính mình liền đã đem chính mình chơi chết rồi. Chẳng lẽ chiếu có hay không cho đệ tử lưu cái tiếp theo đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Ngược lại nghĩ để hắn dựa vào tự thân lực lượng đi ra con đường này sao? Cũng không phải là tất cả mọi người nhìn không ra Thạch Hạo tình huống. Trên thực tế ở đây đại nhân vật liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng. Thạch Hạo tại lựa chọn một đầu đã từng có vô số thiên kiêu đi qua. Nhưng đã chết một lần lại một lần con đường. Tại thần hỏa lĩnh vực không dựa vào ngoại vật, mà là dựa vào giữa thiên địa quy tắc, mượn dùng thiên địa quy tắc hình thành hỏa diễm thiêu đốt tự thân. Sau đó đột phá đến thần hỏa cấp độ, không mượn vật ngoài, không từ thiên địa bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cái này đích xác là một ít đã từng cao cấp nhất thiên kiêu đi qua con đường. Bọn hắn ở đây một cảnh giới không có tìm được tương ứng cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Lại không nguyện ý tầm thường. Tùy tiện lựa chọn một kiện thiên tài địa bảo cứ như vậy đột phá. Vì vậy lựa chọn đi lên một đầu nhất là con đường gian nan. Ta cho tới bây giờ đều cho rằng tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoại nhân cho cuối cùng không bằng chính mình tranh thủ tới hữu dụng. Đường Huyền Minh cười khẽ, cho dù đệ tử của hắn bị đốt thành than cốc, hắn cũng y nguyên không có cảm giác được nhiều ít lo nghĩ. Đạo hữu tâm tính ngược lại là thật siêu nhiên với ngoại vật. Không biết đến đạo hữu giáo cho đệ tử là cái gì đây? Không dành cho bọn hắn một chút ngoại vật bên trên trợ giúp. Chẳng lẽ để thấp cảnh giới bọn hắn đi tìm, đi thu hoạch được ngay cả chúng ta đều khó mà lấy được bảo vật. Đương thời hoàng tộc chỗ phương vị, vị kia đỉnh tiêm hoàng tộc đại nhân vật nói nhỏ, không tán đồng Đường Huyền Minh dạy học phương thức, ta a giáo cho hắn đồ vật cũng không nhiều. Nghĩ đến cùng Thạch Hạo nhiều lần giao lưu, Đường Huyền Minh không khỏi cười cười, lời nói ra kém chút để một nhóm đại nhân vật trong mắt đều trừng ra ngoài. Ta chỉ là cho hắn cắt tỉa một chút cảnh giới tu hành. Nói cho hắn tu hành giới cực hạn. Hỏa Ân động động chủ bĩu môi khinh thường. Ai không biết tu hành giới hiện tại cực hạn là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Nói cho những này có ý nghĩa gì? Đường Huyền Minh cười không nói. Yến chim khách sao biết chí lớn. Hắn cho số 10 trải vuốt cảnh giới tu hành. Không chỉ có riêng chỉ tới chí tôn. Chân tiên, bất hủ vương cảnh giới đồng dạng có chỗ đề cập, thậm chí vượt qua bất hủ vương cảnh giới hắn đều miêu tả qua bộ phận mặc sức tưởng tượng. Xa xa không phải khốn thủ tại 3.000 đạo châu cái này nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật tác có thể. Giải, chỉ dạy những này, chung quanh một nhóm thiên thần nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt đều ẩn ẩn có chút không đúng. Còn cho rằng đây là một vị ẩn thế tuyệt đỉnh đệ tử. Dạy bảo đệ tử năng lực cũng tuyệt đỉnh đáng sợ. Dù sao hoang đã dùng hắn biêu hãn chiến tích chứng minh thực lực của hắn. Chiến tiên điện truyền nhân. Đối đầu lục quan vương Ninh Xuyên. Vô luận là cái kia một việc đều biểu lộ Thạch Hạo tuyệt đỉnh cường đại. Là không kém cỏi với bất luận một vị nào đỉnh tiêm giáo phái nhân vật. Kết quả hiện tại cái này một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu lại nguyên nhân quan trọng vì thiếu khuyết. Dạy bảo mà chết ở tiên cổ bên trong. Cái này không khỏi để rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Cho dù là Thạch Hạo kẻ đối địch, thiên quốc chi chủ cùng Hỏa Vân động động chủ đều cảm thấy tiếc hận. Thiên phú đến Thạch Hạo trình độ như vậy, tại thượng giới đã là một loại cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Nhân vật như vậy vô luận là có hay không cùng nó đối địch. Trong khi chân chính phải bỏ mạng lúc, tất cả mọi người sẽ thật tâm thật ý vì hắn cảm thấy tiếc hận. Nhất là chết ở đây loại không có chút ý nghĩa nào trên đường. Ngẫu nhiên sẽ còn dạy một chút hắn nấu cơm. Tài nấu nướng của ta thế nhưng là nhất đẳng tốt. Đường Huyền Minh mỉm cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Ở đây thuần huyết thần thú cùng thái cổ di chủng chẳng biết vì sao. Bản năng cảm thấy lạnh cả tim. Loại cảm giác này giống như bị một loại thiên địch để mắt tới. Hỗn trên thân hạ cũng không được tự nhiên. Ảo tưởng, nhất định đều là ảo giác. Yêu lòng đạo cốc giáo chủ nhìn chung quanh hai mắt. Không có phát hiện hắn thiên địch. Mà loại kia cảm giác không khỏe rất nhanh biến mất. Vì vậy hắn cho rằng đó là một loại ảo tưởng, bị 3.000 đạo thì đốt cháy mà chết, quá mức với đáng tiếc. Tần Trường Sinh trên mặt tuấn tú lộ ra tiếc hận thần sắc, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một vệt vui sướng. Đường Huyền Minh nói lời trực tiếp bị hắn xem nhẹ, giáo một vị thiên phú cao cấp nhất đệ tử trù nghệ. Cái kia hắn thấy chính là chuyện tiếu lâm. Hỏa Vân động động chủ nhưng không có Tần Trường Sinh dạng này bình tĩnh. Trước đó hắn tại Đường Huyền Minh nơi đó gãy mặt mũi. Vì vậy hiện tại liền muốn tìm một cái chàng tử. Hắn không che giấu chút nào cười to lên. Chỉ vào bị đốt thành than cốc một dạng Thạch Hạo. Nói, cái kia xem ra chủ nghệ hắn cũng không có học tốt a. Ngươi xem một chút, cái này đều đem chính mình nướng khét. Mạo xưng mãn trào phúng tính ngữ để không thiếu giáo chủ. Cấp bậc nhân vật thấp cười ra tiếng. Đường Huyền Minh lại lạnh nhạt mà tự tại. Bình tĩnh nói, hắn trên chủ nghệ thiên phú có thể so sánh hắn tu hành thiên phú còn tốt hơn. Là ta đã thấy duy nhất có thể kế thừa ta y bát nhân vật. Phốp, lần này, liền chung quanh thiên thần cùng chân thần cấp bậc nhân vật đều cười ra tiếng.